mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 86 Thiên Ngoại Thiên. Thời không kẽ nứt trong, từng đạo khí lưu thổi ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh hết thảy xoắn thành mảnh vụn. Những khí lưu này nhìn như mềm mại như gió, nhưng kỳ thật chính là sắc bén vô cùng thời không chi lực. Có thể rảo sát hết thảy, thời không chi lực chính là thời gian nhất lực lượng thần bí một trong. Coi như Ngộ Không tinh thiện thời không chi đạo, đối với loại lực lượng này cũng như cũ mang trong lòng kính nể. Bởi vì biết, cho nên kính nể, càng bởi vì không cách nào biết toàn bộ, cho nên càng thêm kính nể. Ngộ Không, làm sao không phải là một loại thời không chi lực tác dụng? Hơn nữa còn là nhượng hắn không cách nào lý giải cao hơn tầng thứ là thời không chi lực. Đương nhiên, để cho hắn kính nể vẫn là khống chế này của thời không chi lực thần bí hệ thống. Đạp phá toái thiên mà, Ngộ Không mang theo Quy Linh cùng Khổng Tuyên từng bước một đi vào yêu giới bên trong. Nhìn mảnh này rời ra trời đất, không khó tưởng tượng ban đầu trận chiến ấy là bực nào thảm thiết. Kia một trận đại chiến, chiến trường chính liền là đương thời yêu đình, bây giờ yêu giới, trận chiến ấy, yêu tộc bị đuổi xuống yêu đình, mà đại chiến bên kia vu tộc cũng tổn thất nặng nề. Thập nhị tổ vu mất hết, trải qua trận chiến này, vu yêu lưỡng tộc cơ hồ đồng quy vu tận, từ đó sa sút, nhân giáo huyền môn mới cao hứng, thiên đạo vận chuyển, nhớ năm đó, vu yêu đại kiếp. Vu tộc cùng yêu tộc tranh là bực nào thảm thiết, bây giờ phong thần dịch lần hai mở màn, huyền môn thương, báo ứng xác đáng, Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi. Rất nhanh, ba người liền xâm nhập yêu giới thủ phủ, trải qua vô số hiểm địa sau đó, bọn họ đi tới một khối tương đối hoàn chỉnh lục địa. Lục địa này giống như là một cái phù không đảo một dạng lẻ loi lơ lửng ở giữa không trung. Không gian xung quanh tương đối vững chắc, cũng không có đại kẽ nứt, không có thời không dòng lũ thổi lất phất, mảnh này lục địa mới có thể giữ gìn. Ngộ Không ca ca, khối này lục địa là chúng ta đi tới yêu giới sau thấy đầy đủ nhất lục địa. Nghĩ đến nếu như cái này yêu giới trong còn có người ở, nơi này hẳn là một cái lựa chọn tốt. Quy Linh nhìn phù không lục địa đạo, ừ, không tệ. Chúng ta đi lên xem một chút, hy vọng có thể có phát hiện. Vừa nói, hắn dẫn đầu bước lên mảnh này lục địa. Hả? Ngộ Không thầm kinh hãi. Tại bước lên mảnh này lục địa trước, hắn cũng cảm giác được nơi này có sinh mệnh khí tức. Nhưng là sau khi đi lên lại phát hiện nơi này trừ cây cối dị thú ở ngoài, lại không có có trí khôn sinh linh. Cực kỳ kỳ quái. Vì cái gì ta cảm giác có vật gì đang ngó chừng ta? Bước lên lục địa sau, Quy Linh kỳ quái nói, Khổng Tuyên cũng nhíu mày, nàng cũng có loại này kỳ quái cảm giác, tuy nhiên lại thế nào cũng phát hiện không loại này kỳ quái cảm giác nơi phát ra. Ngộ Không đạo quả mượt mà, thần thức so hai nàng nhạy cảm hơn, tự nhiên cũng cảm giác loại này kỳ quái cảm giác, bất quá. Hắn cũng không có lộ ra, mà là lặng lẽ vận khí khám hư linh mâu, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, cho ta hiện thân đi. Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, tại hắn bên tay phải, một cái kỳ dị sinh linh xuất hiện. Sinh linh này chính là hình người, bất quá cả người bao phủ một loại chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng lưu chuyển giữa lóe ra trong suốt ánh sáng. Chính là loại này chất lỏng nhượng hắn có được ẩn thân năng lực. Hơn nữa còn là vô cùng cao minh ẩn thân. Trong đó liên quan đến đạo tắc ngay cả Ngộ Không trong thời gian ngắn đều khó thôi diễn đi ra. Linh tộc, thấy cái này kỳ dị sinh linh. Quy Linh cùng Khổng Tuyên đều kinh hô nghẹt ngào. Ta còn tưởng rằng linh tộc đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn cất giấu cái chủng tộc này. Quy Linh lại thất thanh nói, linh tộc, Ngộ Không tự lẩm bẩm, cái chủng tộc này, hắn cũng chưa có nghe nói qua, tự nhiên rất là tò mò. Ngộ Không ca ca, linh tộc cũng là yêu tộc một loại, thời đại thượng cổ liền vô cùng thưa thớt, Vu yêu sau đại chiến liền mai danh ẩn tích, không có nghĩ tới đây lại có linh tộc sinh tồn. Thấy Ngộ Không nghi hoặc, Khổng Tuyên liền vội vàng giải thích, các ngươi là người nào, vì sao tới ta Phù Không đảo? Lúc này, cái kia bị Ngộ Không bắt được linh tộc mặt người bộ màu xanh ra trời ánh sáng lấp lánh thối lui, hiển hiện ra ngũ quan, bạch mi bích nhãn, sống mũi dị thường cao ngất, nhìn qua vô cùng quái dị. Nơi này lại không phải là cái gì cấm địa, chúng ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ngộ Không phản hỏi, hừ, nơi này là nữ oa nương nương đạo trường, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau thối lui, tránh cho chọc giận nữ oa thánh nhân, đến lúc đó các ngươi coi như ăn không ném đi. Linh tộc người uy hiếp nói, nơi này là nữ oa nương nương đạo trường, như thể tốt lắm, ba người chúng ta lần này tới là vì tìm nữ oa nương nương, chúng ta đều là tiệt giáo đệ tử, ta gọi là Tôn Ngộ Không, các nàng phân biệt gọi là Khổng Tuyên cùng Quy Linh, xin phiền huynh đài thông báo một tiếng. Ngộ Không mừng rỡ nói, hắn sở dĩ gọi linh tộc bởi vì huynh đài mà không phải đạo hữu, lại là bởi vì ngươi cái này linh tộc người đi theo nữ oa cũng không phải là huyền môn mọi người, nếu là lấy đạo hữu gọi ngược lại sẽ ác phía bên kia, còn không bằng dùng huynh đài càng có thể khiến cho tiếp nhận. Hắn không nghĩ tới chính mình lại dễ dàng như vậy tìm được nữ oa nương nương đạo trường. Các ngươi là tiệt giáo đệ tử muốn ra mắt nữ oa thánh nhân, được rồi, các ngươi đi theo ta. Linh tộc người cẩn thận quan sát thoáng cái ba người, lúc này mới đáp ứng nói, như thể đa tạ huynh đài, còn không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ngộ Không thi lễ nói, ta gọi là Ghim Cờ, là nữ oa nương nương người theo đuổi. Các ngươi tới đây tìm nữ oa nương nương vì chuyện gì nha? Linh tộc người Ghim Cờ tò mò hỏi thăm được. Cái này, chúng ta là Phong Thông Thiên Giáo chủ lệnh tới ra mắt nữ oa thánh nhân. Còn như cái gì sự tình, chỉ có thể ra mắt thánh nhân sau đó mới có thể nói ra. Mong rằng Ghim Cờ huynh thứ tội. Ngộ Không trực tiếp đem Thông Thiên Giáo chủ đẩy ra. Kia Ghim Cờ dĩ nhiên là không dám hỏi nhiều. Thánh nhân giữa sự tình như thế nào, hắn cái này một cái nho nhỏ linh tộc người dám can đảm hỏi nhiều. Đang thắt cờ dưới sự hướng dẫn, Ngộ Không một nhóm suy nghĩ Phù Không đảo sâu bên trong bước đi. Tòa này Phù Không đảo chợt nhìn cũng không lớn, nhưng là đi, Ngộ Không mới phát hiện trong đó lại giấu giếm huyền cơ. Đây là không gian kết giới. Không đúng, kết giới không có huyền diệu như vậy. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên? Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi. Cái gọi là thiên ngoại thiên chính là độc lập với đại thế giới một thế giới nhỏ. Mà còn cũng không phải là sở hữu tiểu thế giới cũng có thể gọi là thiên ngoại thiên. Chỉ có đại đạo quy tắc không thiếu, ngũ hành câu toàn tiểu thế giới mới có thể được gọi là thiên ngoại thiên. Lúc này Ngộ Không nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy phía sau hỗn loạn thế giới đã không thấy được. Có chỉ có trời xanh mây trắng, bình tĩnh an tường. PS, sách mới, mạnh nhất trong lịch sử phóng khoáng trượng, đăng truyện. Kính xin các huynh đệ cất giữ ủng hộ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.